Sau lễ cưới 2 ngày, một cuộc họp chức sắc được triệu tập. Những trận mưa rào vừa rồi đến muộn, cuối mùa đã khiến cỏ ngoài thảo nguyên đang tàn héo bỗng tươi tốt trở lại, cho nên cuộc họp quyết định hoãn ngày di chuyển về phương nam ít lâu vì lợi ích của đàn ngựa. Được ăn cỏ tươi thêm một thời gian nữa sẽ làm chúng tăng thêm ít trọng lượng, giúp chúng chịu đựng mùa đông dễ dàng hơn. Bộ tộc quyết định lui lại thêm 2 tuần ở trại mùa hè này. Không ai vui mừng nghe tin này bằng hai vợ chồng nhảy múa với sói. Họ đang đê mê hưởng những ngày đầu mới cưới và rất không muốn cắt đứt dòng trôi của cuộc sống hiện giờ. Ngay việc rời khỏi giường đối với họ cũng đã khó khăn rồi. Vậy mà lại phải đóng gói đồ đạc di chuyển hàng trăm dặm đường trong một đoàn người dài dằng dặc. Chuyện đó lúc này là không thể tưởng tượng nổi. Hai vợ chồng quyết định có con, cho nên cửa nhà họ lúc nào cũng đóng chặt, ít khi hé mở. Mỗi khi nhảy múa với sói thò mặt ra là lập tức bị chế giễu. Đặc biệt, chim đa hậu trêu chọc chàng không thương hại. Hễ nhảy múa với sói bước ra khỏi nhà để hút một điếu thuốc, lập tức chàng bị những ai đi qua chào và hỏi thăm sức khỏe, hoặc nói trêu rằng hôm nay mới thấy chàng ra khỏi giường. Gió trong tóc thậm chí còn gán cho chàng biệt hiệu là ong độc, với ý so sánh chàng với con ong chỉ hút nhụy của độc một bông hoa. Nhưng may thay, cái biệt hiệu ấy không được ai hưởng ứng. Nhảy múa với sói bỏ ngoài tai mọi lời trêu chọc, lấy được người vợ đúng như mong ước, chàng cảm thấy vững vàng và không lời châm chọc nào khiến chàng động lòng hết. Ngoài ra, cuộc sống bên ngoài của chàng cũng rất dễ chịu. Ngày nào chàng cũng đi săn, thường là có gió trong tóc và bê đá. Ba người thân thiết nhau đến nỗi ít khi dân làng nhìn thấy người này mà không có hai người kia đi cùng. Những cuộc trò chuyện với chim đá hậu vẫn tiếp diễn. Họ nói chuyện dễ dàng và không hạn chế đề tài nào. Sự ham hiểu biết của nhảy múa với sói còn vượt xa của chim đá hậu, và vị thầy lang kể với chàng đủ điều các chuyện trong lịch sử của bộ lạc, đến những phương pháp chữa bệnh bằng thảo mộc. Chàng càng hào hứng khi thấy cậu học trò quan tâm đặc biệt đến tín ngưỡng và vui vẻ bỏ qua niềm thích thú đó của chàng. Tín ngưỡng của dân tộc Comanche khá đơn giản, chỉ là sự thờ cúng những giống vật xung quanh và một số hiện tượng thiên nhiên. Tuy nhiên, các nghi thức lại rất phức tạp, lễ nghi và những điều cấm kỵ vô cùng rắc rối, và nguyên việc tuân thủ những tục lệ đó đã đủ vất vả. Cuộc sống của chàng chưa bao giờ phong phú như hiện giờ, và điều này được phản ánh trong cách xử sự của chàng. Không cần giả tạo, chàng vẫn tỏ ra không hề khờ khạo mà vẫn giữ nguyên sức quyến rũ đối với mọi người. Chàng phúc hậu hơn nhưng vẫn không mất đi chất sắc sảo, và chàng tiếp nhận vai trò mới mẻ trong bộ lạc một cách nhẹ nhàng, êm thấm, nhưng vẫn không mất đi nét độc đáo của con người chàng. Chim đá hậu vốn nhạy cảm với thực chất của mọi vật, rất tự hào về con người được y giám hộ này. Vào một buổi chiều, sau cuộc đi dạo sau bữa ăn chiều, y đặt tay lên vai nhảy múa với sói và bảo: "Trong cuộc đời, có rất nhiều con đường, nhưng con đường quan trọng nhất ít người có khả năng theo đuổi, thậm chí ngay cả dân Comanche, đó là con đường của con người chân chính. Tôi nghĩ rằng anh đang đi theo con đường ấy. Nhìn thấy thế, tôi rất mừng, lòng tôi sung sướng thấy anh như thế này." Nhảy múa với sói ghi nhớ những lời đó và cố gắng gìn giữ, nhưng chàng không nói với ai, ngay cả đứng với bàn tay nắm chặt. Trước thời điểm cuộc di chuyển lớn về phương Nam để tránh mùa đông ít ngày, một buổi sáng, chim đá hậu đến tìm chàng, báo tin sắp đến thăm một nơi đặc biệt. Cuộc đi này sẽ chiếm trọn một ngày, thậm chí cả một nửa ban đêm. Nếu nhảy múa với sói cũng muốn đi, thì y sẵn sàng cho. Họ cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên, tiến về hướng đông nam. Sau vài giờ, họ lọt vào một vùng quang cảnh hùng vĩ đến mức họ trở thành nhỏ nhoi thảm hại, và từ đó họ ngừng nói chuyện với nhau. Đến gần giữa trưa, họ quay ngựa theo hướng chính nam, và một tiếng đồng hồ sau, hai con ngựa pony đã đứng trên đỉnh một sườn đồi thoai thoải dài đến một dặm, và bên dưới là một con sông. Họ nhìn thấy được màu sắc và hình dạng của dòng sông về phía đông và tây, nhưng khúc trước mặt họ lại không nhìn thấy. Khúc này bị một cánh rừng khổng lồ che lấp. Nhảy múa với sói chớp mắt liên tiếp, như thể xua đi một ảo ảnh. Ở cự ly lớn như thế này, khó ước lượng nổi chiều cao chính xác, nhưng chàng biết rằng những cây tại đó rất cao. Cánh rừng chạy dài xuống dưới chỗ hạ lưu phải đến non một dặm. Vẻ hùng vĩ của nó tương phản với quang cảnh bằng phẳng và trống trải bao quanh. Trông nó giống như do phép lạ của một vị thần linh nào đó tạo nên. "Nơi này là có thật hay ta mơ?" chàng nói hơi đùa. Chim đá hậu mỉm cười. "Có thể không phải là thực, mà là một địa điểm linh thiêng đối với chúng ta, thậm chí cả đối với một số tên trong những kẻ thù của chúng ta. Nghe đồn tại đây, mọi tạo vật được hồi sinh. Những cái cây cao vút kia che những sinh vật đấng đại linh thần sáng tạo ra. Nghe nói, mọi sinh vật đều được ấp ủ tại đây trước khi ra đời và khi chết lại quay về nơi sản sinh ra chúng. Đã lâu lắm rồi, tôi không đến đây. Ta cho ngựa uống nước rồi sẽ ngắm phong cảnh sau. Họ càng đến gần, cây cối trong rừng càng to khủng khiếp, và lúc hai người bắt đầu đi vào rừng, nhảy múa với sói cảm thấy mình quá bé nhỏ. Chàng liên tưởng đến rừng Eden trong thần thoại cổ đại. Nhưng khi cây cối đã vây kín xung quanh, họ cảm thấy như có chuyện gì không bình thường. Xung quanh lặng như tờ, không một tiếng động nhỏ. Lặng lẽ quá, nhảy múa với sói nhận xét. Chim đá hậu không đáp, y lắng tai nghe và chăm chú nhìn cảnh giác như một con mèo. Họ càng vào sâu trong rừng, sự lặng lẽ càng ngột ngạt, và nhảy múa với sói rùng mình nghĩ rằng chỉ có một thứ có thể tạo nên tình trạng im ắng như thế này. Chàng đã ngửi thấy mùi của thứ đó, vị của nó nằm trên đầu lưỡi của chàng. Sự chết chóc đang lơ lửng trong không trung. Chim đá hậu đột nhiên ghìm ngựa lại, con đường rộng ra, và nhảy múa với sói nhìn qua vai người thầy của chàng, thấy y đang ngất ngây trước vẻ đẹp kỳ thú đang trải ra trước mắt. Phía trước họ là một bãi trống rất rộng, cây mọc cách đều nhau, dành ra một khoảng đủ để dựng tất cả các nhà, chứa tất cả dân trong bộ lạc cùng ngựa của họ. Nắng chiếu xuống đất thành từng mảng loang lổ và ấm áp. Chàng tưởng tượng như đây chính là miền đất hứa, và dân ở đây là những con người thánh thiện, sống hòa thuận với mọi sinh vật khác. Bàn tay con người không thể tạo nên được một nơi có vẻ đẹp đến mức này của ngôi đền thiên nhiên kia. Tuy nhiên, bàn tay con người lại có thể phá hủy nó. Chứng cứ đã bày ra trước mắt. Khoảng đất này đã bị bôi bẩn. Cây cối đủ mọi kích thước nằm ngay nơi chúng bị đẵn xuống. Nhiều cây trơ trụi, nhiều cây vẫn nguyên cả cành lá, và chàng không sao hiểu nổi kẻ nào đã đắn chúng xuống để làm gì. Hai người thúc ngựa tiến lên và nhảy múa với sói nghe thấy tiếng vo ve kỳ lạ. Thoạt đầu, chàng nghĩ đó là tiếng ong hoặc côn trùng nào đó bay thành đàn. Chàng ngẩng đầu lên, cố xem tổ chúng ở đâu. Nhưng càng tiến gần tới tòa đền thờ Lộ Thiên, chàng càng nhận ra tiếng vo ve vang động không phải trên cao vọng xuống mà ngay dưới mặt đất, do đàn ruồi nhặng đông đến không đếm xuể đang yên tiệc. Trên mặt đất đầy xác thú vật, hoặc nguyên cả con hoặc chỉ từng bộ phận. Có những vật nhỏ như chồn, cáo, thỏ, sóc, đa số còn nguyên vẹn. Nhiều con bị mất đuôi, chúng nằm bắt đầu thối rữa đúng tại nơi chúng bị bắn, bởi vì rõ ràng chúng là nạn nhân của một cuộc tập bắn bia. Chiếm vị trí hàng đầu là những con hươu nằm chồng bốn vó trước mặt chàng. Một số ít còn nguyên vẹn, một số bị chặt mất một phần, còn đa số bị chặt nát. Những cái đầu thú rất đẹp bị chặt rời ra ngay giữa cổ, mở to cặp mắt chết chóc và đờ đẫn lên nhìn chàng. Một số được đặt ngay trên nền đất, một số bị chất thành từng đống sáu cái đầu một. Ở một chỗ, các đầu hươu được xếp thành từng cặp, quay mặt vào nhau như thể đang trò chuyện. Chắc hẳn do kẻ nào đó tinh nghịch, xếp chơi để cười với nhau. Những cái chân trông còn gớm ghiếc hơn, chúng cứ bị chặt rời khỏi thân mà chúng đã từng nâng đỡ. Chúng chậm thối rữa hơn nên trông vẫn rất đẹp, như thể đang còn sống và đang làm gì đó. Nhưng thảm thương thay, những cái móng xẻ giữa và những cái chân thú lông mượt mà sẽ chẳng dẫn ai đến đâu hết. Nhiều cái chân bị buộc lại thành từng bó như bó củi, và nếu chàng chịu khó đếm, khéo con số sẽ lên đến hàng trăm. Hai người đi đường xa đã mệt, nhưng họ không cho ngựa dừng lại. Họ vẫn tiếp tục đi. Trên khoảng đất trũng thoáng đãng mà họ nhìn thấy bốn túp lều nghiêng ngả dựng gần nhau, bốn vết thương mưng mủ làm ô uế cả khu rừng. Những kẻ đã đẵn gần ấy cái cây rõ ràng là những tên xây dựng tồi, bởi dù chúng có cố gắng đến mấy thì kết quả cũng vẫn không hơn. Những túp nhà chúng dựng lên đã xấu xí từ trong dự tính của chúng. Đứng về mọi phương diện, những túp nhà ấy không phải dựng để ở. Những chai whisky uống hết quăng đầy xung quanh các túp nhà thảm hại. Có rất nhiều đồ vật vô dụng khác, chén vỡ, một dây lưng được chữa chưa xong, một báng súng vỡ, mọi thứ nằm nguyên tại nơi chúng bị quăng ra. Một đôi gà rừng, bốn chân trói lại với nhau nhưng chưa kịp làm thịt, vẫn nằm giữa hai túp nhà. Đằng sau mấy túp nhà họ tìm thấy một cái hố lớn, chứa đầy thân những con hươu bị tàn sát, da bị lột, chuẩn bị chặt và không còn đầu, đã thối rữa. Tiếng ruồi nhặng vang động đến nỗi nhảy múa với sói phải gào lên mới nghe thấy rõ được. Chúng ta đi tìm chúng chứ. Chim đá hậu không cần gào lên, y lái ngựa sát bên nhảy múa với sói. Chúng đi khỏi đây một tuần rồi, ta cho ngựa uống nước rồi về thôi. Tiếng đồng hồ đầu tiên trên đường về, không ai nói năng gì hết. Chim đá hậu chăm chú nhìn phía trước, vẻ mặt đau đớn. Nhảy múa với sói thì nhìn xuống đất, nhục nhã thay cho giống người da trắng của chàng, và suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ mà chàng thấy hôm ở trong cái hang cổ xưa. Chàng chưa kể ra với ai, nhưng bây giờ chàng thấy cần phải kể. Lúc này chàng cảm thấy đó không phải chỉ là giấc mơ, đây có thể là một linh cảm. Khi họ dừng chân để ngựa nghỉ ngơi đôi chút, chàng bèn kể cho chim đá hậu nghe giấc mơ đến nay. Chàng vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết và chàng không bỏ một chi tiết nào. Vị thầy lang lắng tai nghe câu chuyện khá dài của chàng một mạch, không ngắt lời lần nào. Nghe chàng kể xong, y cúi nhìn xuống bàn chân, mặt cau lại. Tất cả chúng tôi đều chết. Tất cả những ai có mặt trong giấc mơ đó, chàng nói. Nhưng hôm đó tôi không nhìn thấy ai cụ thể, tôi không nhìn thấy anh. Phải kể chuyện này với mười gấu, chim đá hậu nói. Họ lại lên lưng ngựa và phi nhanh qua thảo nguyên để tranh thủ thời gian. Họ về đến làng lúc mặt trời vừa lặn được một lúc. Hai người thuật lại tình trạng khu rừng thiêng bị phá phách, hành động mà họ cho rằng do bàn tay một đám thợ săn da trắng khá đông. Những con vật chết chóc trong khu rừng đó chắc hẳn chỉ là kết quả của một việc làm nhân tiện. Đám thợ săn kia chủ yếu đi săn trâu rừng và chắc đã giết được một số trâu rất lớn. Mười gấu gật đầu mấy lần trong lúc nghe kể, nhưng ông ta không nói thêm gì hết. Nhảy múa với sói thuật lại giấc mơ khủng khiếp lần thứ hai. Ông già thủ lĩnh vẫn không nói gì, vẻ mặt ông không biểu lộ gì hết. Nghe nhảy múa với sói kể xong, ông ta cũng không bình luận gì, chỉ nhấc cái điếu lên và nói. Ta hút thuốc đi đã. Nhảy múa với sói có cảm giác, ông già mười gấu suy nghĩ rất lung về những câu chuyện đó, nhưng ông chỉ chuyển cái điếu lần lượt cho từng người. Chàng sốt ruột, rất muốn biết trong đầu ông già đang nghĩ gì. Cuối cùng chàng nói, tôi muốn nói thêm một chút. Người thủ lĩnh gật đầu. Lúc chim đá hậu và tôi bắt đầu tiến hành các buổi nói chuyện, chàng mở đầu. Anh ấy hỏi tôi một câu mà khi đó tôi chưa trả lời được. Chim đá hậu hỏi, có bao nhiêu người da trắng đến vùng này? Tôi không biết. Mà đúng là tôi không biết thật. Tôi không biết họ đến đây đông bao nhiêu, nhưng bây giờ thì tôi biết rằng họ sẽ kéo đến đây rất đông. Người da trắng đông lắm, đông đến mức bất cứ ai trong chúng ta cũng không đếm xuể. Nếu họ muốn chiến đấu với các anh, họ sẽ dùng hàng ngàn binh lính miệng mọc lông. Chúng sẽ có những khẩu súng khổng lồ và sẽ bắn vào những trại như của chúng ta và sẽ tàn phá sạch. Điều đó làm tôi sợ. Tôi vẫn sợ giấc mơ của tôi, bởi tôi tin chắc rằng giấc mơ đó sẽ thành sự thật. Tôi không dám quả quyết, nhưng tôi là người da trắng. Tôi hiểu họ. Bây giờ tôi nhìn chúng khác với ngày trước tôi vẫn nhìn. Tôi lo cho toàn thể dân Comanche. Nghe chàng nói, mười gấu chốc chốc lại gật đầu, nhưng chàng không thể biết ông ta nhìn nhận vấn đề ra sao. Ông ta đứng lên, đi vài bước trong nhà rồi dừng lại bên cạnh giường. Ông với tay lên phía trên cao, lôi xuống một cái túi to bằng quả dưa hấu rồi quay lại bếp lửa. Miệng khẽ lẩm bẩm, ông ngồi xuống. Tôi nghĩ anh nói đúng. Ông nói với nhảy múa với sói. Thật khó mà nghĩ được cần phải làm thế nào. Tôi là người già, đã trải qua nhiều mùa đông, vậy mà tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào khi đụng đến chuyện đám người da trắng và bọn lính miệng mọc lông của chúng. Nhưng tôi muốn các anh xem một thứ này. Những ngón tay xương sầu của ông già giật giật sợi dây buộc ngoài cái túi, và lúc sau sợi dây bật ra. Ông nghiêng túi, mở một bên, lôi ra một vật xấu xí bằng sắt han rỉ to bằng đầu người. Chim đá hậu chưa từng nhìn thấy vật này, và không biết nó là cái gì. Nhảy múa với sói cũng chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chàng biết. Chàng đã nhìn thấy hình vẽ vật này trong cuốn sách viết về lịch sử quân sự. Đó là chiếc mũ sắt có màu của binh lính chinh chiến Tây Ban Nha thời xưa. Những kẻ này đến xứ sở chúng tôi đầu tiên. Chúng đi ngựa và bắn chúng tôi bằng những khẩu súng lớn chúng tôi chưa hề nhìn thấy. Chúng đi tìm kim loại quý và chúng tôi rất sợ chúng. Đó là thời của ông nội tôi. Tất nhiên, chúng tôi đánh đuổi được chúng đi. Ông già ngậm điếu thuốc rất lâu và phào khói mấy lần. Rồi bọn Mexico bắt đầu theo tới. Chúng tôi đành phải chống lại chúng, và cuối cùng chúng tôi đã thắng. Chúng rất sợ chúng tôi, và từ đấy không đến nữa. Đến thời tôi thì bọn da trắng kéo đến, bọn Texan. Chúng cũng giống như bọn trước, cũng thấy thứ chúng cần ở xứ sở chúng tôi. Chúng đoạt lấy không cần hỏi ai hết. Chúng rất tức khi thấy chúng tôi vẫn không chịu làm theo ý chúng. Chúng bèn tìm cách giết chết chúng tôi. Chúng giết cả đàn bà, trẻ con, như thể đó là các chiến binh. Hồi trẻ, tôi đã từng chiến đấu với bọn Texan. Chúng tôi giết được rất nhiều tên và bắt đàn bà, trẻ con của chúng. Một trong những đứa trẻ đó bây giờ là vợ của nhảy múa với sói. Sau đó ít lâu, có cuộc họp để tìm kiếm hòa bình. Chúng tôi gặp bọn Texan và thỏa thuận với chúng. Nhưng những thỏa thuận ấy luôn bị vi phạm. Mỗi khi bọn da trắng cần chúng tôi làm gì cho chúng, chúng bèn bất chấp lời lẽ trong tờ giấy. Luôn luôn xảy ra như thế. Tôi đâm chán và tôi đưa dân của tôi ra đây, tránh xa bọn da trắng. Và chúng tôi sống yên ổn nơi này đã được khá lâu. Nhưng đây là nơi cuối cùng của xứ sở chúng tôi. Ngoài nơi này, chúng tôi không còn nơi nào khác nữa. Mỗi khi nghĩ đến bọn da trắng sẽ kéo đến đây, tôi không còn biết phải làm thế nào. Xưa nay bao giờ tôi cũng là người mong muốn yên ổn, muốn được sống trong mảnh đất của chúng tôi và không đòi gì ở bọn da trắng. Tôi không đòi họ điều gì hết. Nhưng tôi nghĩ anh nói đúng. Tôi nghĩ chúng còn tiếp tục kéo đến đây. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi nhìn lên cái túi này, biết bên trong túi là cái gì, và tôi tin chắc chúng tôi sẽ còn phải chiến đấu để giữ xứ sở cùng tất cả những gì chứa đựng tại đây. Xứ sở này là toàn bộ những gì chúng tôi có, và cũng là toàn bộ những gì chúng tôi cần. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giữ gìn nó. Nhưng tôi đinh ninh, mùa đông này chúng tôi chưa phải chiến đấu. Chuyện anh vừa kể khiến tôi nghĩ có thể chính là mùa đông này đây. Sáng ngày mai, tôi sẽ ra lệnh cho dân làng và chúng ta sẽ lên đường đến trại mùa đông. Đêm hôm đó, lúc sắp chợp mắt, nhảy múa với sói cảm thấy có điều gì say sứt trong đáy trí óc chàng. Sáng hôm sau thức dậy, chàng vẫn thấy như vậy, và mặc dù biết chàng phải làm gì đó sau khi chứng kiến sự hiện diện của đám thợ săn da trắng trong cái ngày chàng dạo chơi với chim đá hậu ra khỏi làng, sau giấc mơ ở cái hang cổ xưa kia và sau câu chuyện của ông già mười gấu, nhưng chàng không thể làm gì được. Khi mặt trời lên cao, dân làng đang thu dọn để lên đường, chàng bắt đầu nghĩ rằng rời khỏi đây chàng sẽ thanh thản. Trại mùa đông còn ở xa nơi này, đứng với bàn tay nắm chặt đoán rằng nàng đã có thai, và chàng thấy trước ở nơi xa xôi chàng sẽ che chở được gia đình mới của chàng chu đáo hơn. Nơi đấy không kẻ nào bén mảng tới được, họ sẽ thành những con người vô danh. Chàng sẽ không còn tồn tại nữa ngoài con mắt của những người dân thuộc bộ lạc đã thu nhận chàng. Thế là ý nghĩ đó xâm chiếm chàng, khiến trái tim chàng đột nhiên hớn hở. Chàng đã từng tồn tại, và chàng đã ngu xuẩn để lại một bằng chứng về bản thân chàng. Những lời ghi chép của Trung úy John Dunbar đã được viết ra để bất cứ ai cũng có thể đọc được. Chúng hiện đang còn nằm trên tấm phản trong ngôi nhà đắp bằng đất, an toàn giữa những trang giấy của cuốn nhật ký quân vụ. Hiện gia đình chàng không còn gì để thu dọn, cho nên đứng với bàn tay nắm chặt sang giúp đỡ gia đình khác. Tìm được nàng bây giờ giữa đám dân làng đang vội vã thu dọn đâu phải dễ. Rồi lại còn phải giảng giải cho nàng hiểu, trong khi cần phải đi cho thật nhanh. Chậm một phút nào là thêm nguy hiểm phút ấy. Chàng vội vã chạy đi tìm ngựa, đầu óc chỉ nghĩ mỗi một việc là lấy lại cuốn nhật ký quân vụ. Cưỡi con Cisco, vừa vào đến làng, chàng sộc ngay vào nhà chim đá hậu. Vị thầy lang cau mặt khi nghe chàng nói, họ sẽ phải lên đường vào lúc đứng bóng, và rất có thể việc nhảy múa với sói quay về đồn chiếm nhiều thời gian hơn anh ta dự tính. Nhưng chàng đã nhất quyết, và chim đá hậu đành miễn cưỡng bảo chàng đi ngay. Con đường dân làng sẽ đi cũng không khó tìm nếu chàng về chậm. Nhưng vị thầy lang vẫn thúc chàng phải đi thật nhanh. Y rất không thích lại xảy ra sự cố gì cản trở vào phút cuối cùng. Con ngựa Cisco bé nhỏ rất mừng rỡ được phi trên đồng cỏ. Mấy ngày gần đây, khi trời khô ráo và sáng nay gió bắt đầu thổi mạnh, Cisco rất thích phi trên thảo nguyên để gió tạt vào mặt và cứ thế qua nhiều dặm tới đồn. Cái dốc cuối cùng quen thuộc hiện ra trước mắt nhảy múa với sói, và chàng tụt khỏi lưng ngựa, định chạy bộ nốt nửa dặm ở nơi này lần cuối cùng. Người và ngựa lao lên đỉnh dốc và chạy xuống dốc để đến đồn binh xưa. Đột nhiên, chàng sững sờ. Đồn Sedgwick đầy lính tráng. Chàng phải chạy nốt 100 thước cuối cùng mới níu con Cisco đứng lại được. Con ngựa da nai nhảy lên và quay tròn cưỡng lại, khiến chàng phải vất vả mới giữ được nó đứng yên. Chàng phải đấu tranh tư tưởng dữ dội mới chịu coi là có thật cái đồn đang náo động đầy quân lính kia. Hàng chục lều bạt được dựng xung quanh ngôi nhà kho và ngôi nhà chỉ huy bằng đất đắp của chàng. Hai khẩu đại liên Hotchkiss bắc trên những hòm đạn được bố trí ngay bên cạnh. Bãi thả ngựa đầy chật ngựa và toàn bộ khu vực đông nghịt binh sĩ mặc quân phục. Họ đi lại, trò chuyện và làm các công việc. Một cỗ xe nằm ngay trước mắt chàng, chỉ cách chừng 50 thước, và bốn người lính trơn nằm trong đó nhìn chàng chăm chú. Đường nét trên mặt họ chưa đủ rõ để chàng có thể nhận ra đấy là những chàng trai còn rất trẻ. Những chú lính chưa đầy 20 tuổi chưa bao giờ trông thấy người da đỏ. Nhưng những tuần tiếp theo ngày nhập ngũ, họ được cấp trên nhắc đi nhắc lại rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải chiến đấu với một kẻ thù thâm hiểm, khát máu. Và bây giờ họ đã tận mắt nhìn thấy kẻ thù đó. Họ hốt hoảng, nhảy múa với sói, nhìn thấy những nòng súng trường nâng lên đúng lúc con Cisco lùi lại. Chàng không thể làm gì được. Loạt đạn được bắn ra rất kém, và khi nhìn thấy súng nổ, chàng vội nằm ngay xuống đất tránh được. Nhưng một viên đạn trúng vào giữa ngực con Cisco, xuyên qua tim, con ngựa chết ngay lập tức trước khi kịp nằm xuống đất. Quên cả đám lính vừa bắn giờ đang chạy về phía mình, nhảy múa với sói lảo đảo quay trở lại phía con Cisco, sờ đầu nó, nhấc mõm nó lên. Nhưng con ngựa đã chết hẳn rồi. Nỗi căm giận tràn lên, một câu hỏi hình thành trong đầu chàng. Chúng bay làm cái gì thế hả? Chàng quay đầu về phía những tiếng chân đang chạy tới, chuẩn bị quát vào mặt mấy tên lính. Nhưng mặt chàng chưa quay hẳn lại, thì một báng súng đã giáng vào mặt và chàng không kịp biết gì nữa. Lưỡi chàng đầy cát, mặt chàng úp xuống đất bẩn. Chàng nghe thấy tiếng người ồn ào và một câu chàng nghe rất rõ. Trung sĩ Murphy, nó tỉnh rồi. Nhảy múa với sói quay mặt lại, nhăn nhó vì đau, bởi chiếc hàm bị vỡ của chàng vừa đụng phải nền đất rắn. Chàng sờ một ngón tay lên bộ mặt bị thương và nhớ lại rằng báng súng đã quật vào một bên mặt chàng. Chàng cố mở mắt, nhưng chỉ được một bên, còn bên kia sưng húp. Khi con mắt lành mở được, chàng nhận ra đây là nơi nào. Chàng đang nằm trong ngôi nhà kho cũ. Một tên đá vào sườn chàng. Ê, ngồi dậy. Mũi súng của thằng cha thúc vào lưng chàng và nhảy múa với sói, bèn nghiêng người sang một bên để tránh. Nhưng chàng đụng phải bức tường hậu của nhà kho. Chàng bèn ngồi dậy, nhìn bằng con mắt lành, thoạt tiên vào mặt tên trung sĩ để râu đang nhìn xuống, rồi những bộ mặt lạ lẫm của những tên lính da trắng khác đang chen chúc ở cửa. Tiếng một người đằng sau chúng kêu to. Các người tránh ra cho ông thiếu tá Hatch. Thế là những khuôn mặt chen chúc nhau ở cửa biến mất. Hai sĩ quan bước vào ngôi nhà kho, một còn trẻ, mày râu nhẵn nhụi đeo lon trung úy, và một già hơn nhiều, để ria mép dài vào mũi tiêu, mặc bộ quân phục sĩ quan không đúng cỡ. Mắt ông ta ti hí. Vạch kim tuyến trên vai ông ta mang hình cảnh thông, có nghĩa ông ta là thiếu tá. Cả hai nhìn chàng, lộ vẻ ghê tởm. Nó là gì vậy, trung sĩ? Viên thiếu tá hỏi, giọng lạnh lùng và đa nghi. Thưa ngài thiếu tá, tôi không biết. Nó nói được tiếng Anh không? Tôi cũng chưa biết, thưa ngài. Này, mày nói được tiếng Anh không? Nhảy múa với sói chớp con mắt lành. Nói. Tên trung sĩ hỏi lần nữa, đặt mấy ngón tay lên môi. Nói được không? Hắn lại đá nhẹ vào một bên ủng đen đi ngựa của tù binh. Và nhảy múa với sói, ngồi thẳng người lên. Đấy không phải là cử chỉ đe dọa, nhưng chàng thấy cả hai tên sĩ quan đều lùi lại. Chúng sợ chàng. Mày nói được không? Tên trung sĩ lại hỏi. Tôi nói tiếng Anh được. Nhảy múa với sói yếu ớt nói. Nói đau lắm. Một người trong các ông đã đập vỡ quai hàm tôi. Đám lính sừng sốt nghe thấy tên tù binh nói tiếng Anh sói đến như thế. Và chúng nhìn chằm chằm vào chàng một lúc. Trông nhảy múa với sói vừa giống người da trắng, vừa giống người da đỏ. Và khó mà nói phần giống nào là thật. Bây giờ ít nhất, chúng cũng hiểu được rằng chàng là người da trắng. Trong lúc im lặng, đám lính lại chen lấn ngoài cửa và nhảy múa với sói nói với chúng. Một trong mấy thằng ngu xuẩn kia đã giết chết mất con ngựa của tôi. Anh là ai? Tôi là trung úy hạng nhất John Dunbar, thuộc quân đội Hoa Kỳ. Tại sao anh lại mặc quần áo da đỏ thế kia? Giá như muốn, chàng cũng không đủ sức khỏe trả lời câu đó. Đằng này, chàng lại không muốn. Đây là đồn của tôi, chàng nói. Tôi từ Fort Hays được cử đến đây hồi tháng 4, nhưng lúc đó đồn này không có ai. Viên thiếu tá và viên trung úy bàn riêng với nhau một lát. Họ nói rất khẽ vào tai nhau. Anh có bằng chứng gì không? Viên trung úy hỏi. Dưới tấm nệm giường ở ngôi nhà bên kia có một tờ giấy gấp. Đó là quyết định của cấp trên cử tôi xuống đây. Đầu giường có cuốn sổ nhật ký quân vụ. Tôi sẽ kể cho các ông nghe tất cả những gì các ông cần biết. Sức lực chỉ cho phép chàng nói đến đó. Chàng ngoẹo đầu sang một bên tay. Tim chàng muốn vỡ. Dân làng chắc chắn đã bỏ rơi chàng lại. Và khi chàng làm rõ được chuyện này, thì đã quá muộn để có thể tìm được họ. Và lại, chắc gì chàng đã làm được rõ. Còn Cisco thì đã nằm chết ngoài kia rồi. Chàng muốn gào lên, nhưng không dám. Chàng chỉ biết gục đầu. Mọi người đi ra, nhưng chàng không muốn nhìn xem đó là những ai. Lát sau ngẩng lên, chàng chỉ thấy tên trung sĩ nói khẽ nhưng thô lỗ. Mày đã thành người da đỏ rồi chứ gì? Nhảy múa với sói ngẩng cao đầu lên. Tên trung sĩ cúi xuống, mắt nheo nhìn chàng. Phải thế không? Nhảy múa với sói không đáp. Chàng lại gục đầu lên bàn tay, không ngẩng lên nhìn, cho đến khi viên thiếu tá và viên trung úy quay mặt lại. Lần này viên trung úy hỏi. Tên anh là gì? Dunbar. Dunbar John. Đây có phải là quyết định điều động của anh không? Y giơ lên một tờ giấy ố vàng, nhảy múa với sói phải nheo mắt mới nhìn rõ. Đúng thế. Tên ghi trong này là Rumba. Viên trung úy mỉa mai nói. Ngày tháng lại được ghi thêm bằng bút chì, trong khi các chữ khác bằng mực. Chữ ký của cấp chỉ huy thì nhòe nhoẹt, không đọc nổi. Vậy anh nói sao? Nhảy múa với sói thấy rõ vẻ nghi ngờ trong giọng nói của viên trung úy. Chàng bắt đầu đau đớn, thấy những người này không tin chàng. Đó là tờ quyết định tôi nhận ở Fort Hays, chàng lạnh lùng nói. Viên trung úy nhăn mặt, y lộ rõ vẻ không tin. Ông đọc sổ nhật ký quân vụ đi, nhảy múa với sói nói. Tôi không thấy cuốn sổ nào hết, viên sĩ quan trẻ đáp. Nhảy múa với sói chăm chú nhìn y, tin rằng y nói dối. Nhưng viên trung úy nói thật. Một tên trong đội tiền trạm, tên đầu tiên đặt chân đến đồn Sedgwick, đã nhặt được cuốn sổ. Hắn tên là Sis, do không biết chữ, hắn đã nhét vào túi áo định làm giấy vệ sinh. Bây giờ nghe nói là có một cuốn sổ bị mất và hắn biết cuốn sổ hắn giữ trong túi áo là của anh tù binh này. Nếu hắn đem trả, hắn sẽ được thưởng. Nhưng hắn lại nghĩ, biết đâu hắn bị phạt thì sao? Hắn đã hơn một lần bị sung vào đội cải huấn vì tội ăn cắp vặt, cho nên cuốn sổ vẫn náu trong túi áo quân phục của hắn. Anh có muốn kể cho tôi nghe nguyên do xuất hiện của anh tới đây không? Viên trung úy hỏi tiếp. Bây giờ chàng nghe giọng y đúng là giọng hỏi cung. Nếu như anh đúng là sĩ quan như anh đã khai, tại sao anh không mặc quân phục? Viên thiếu tá lại thì thầm với viên trung úy. Rồi viên trung úy lại hỏi tiếp. Nhảy múa với sói tựa đầu vào bức tường của nhà kho. Quân đội kéo đến đây để làm gì? Viên thiếu tá và viên trung úy lại thì thầm với nhau, và viên trung úy lại nói. Chúng tôi nhận nhiệm vụ lấy lại tài sản đã bị lấy cắp, kể cả những tù binh đã bị kẻ địch giữ trong những cuộc hành quân thù địch của chúng. Không hề có cuộc hành quân thù địch nào hết, và cũng không có người da trắng nào bị bắt làm tù binh hết, nhảy múa với sói nói dối. Chúng tôi sẽ tự điều tra lấy chuyện này, viên trung úy bác lại. Hai viên sĩ quan lại thầm thì một lúc lâu, tới khi viên trung úy hắng giọng nói. Chúng tôi sẽ dành cho anh cơ hội để chứng tỏ sự lịch sự chính đáng của anh đối với Tổ quốc. Nếu như anh bằng lòng dẫn chúng tôi đến trại da đỏ và làm thông ngôn, thì chúng tôi sẽ xem xét lại tư cách của anh. Tư cách gì? Tư cách của kẻ phản bội, nhảy múa với sói mỉm cười. Anh cho tôi là kẻ phản bội, chàng hỏi. Viên trung úy giận dữ cao giọng. Anh có muốn cộng tác không nào? Việc các anh kéo ra ngoài này là việc vô tích sự. Tôi chỉ có nói vậy thôi. Nếu vậy, Chúng tôi không còn có cách nào khác là ra manh lại. Anh sẽ ngồi tại đây và suy ngẫm về hoàn cảnh của mình. Nếu bao giờ anh bằng lòng cộng tác, anh hãy nói với Trung úy Murphy và chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể. Nói xong, viên thiếu tá và viên trung úy bước ra khỏi nhà kho. Trung sĩ Wilcox phân công hai binh sĩ canh gác ngoài cửa và họ bỏ mặc nhảy múa với sói ở lại một mình. Chim đá hậu cố chần chừ đến mức tối đa, nhưng tới đầu buổi chiều, bộ lạc của ông già Mười Gấu cũng vẫn phải khởi hành chuyến đi dài nhằm hướng Tây Nam, băng qua Thảo Nguyên. Đứng với bàn tay nắm chặt nằn nỉ mọi người, hãy nán đợi chồng nàng về, và do nàng gần như phát điên, phát cuồng, nên cuối cùng mọi người phải lôi nàng đi. Mấy bà vợ của chim đa hậu đã phải sẵn sàng với nàng cho đến khi nàng chịu theo họ lên đường. Nhưng trong những người Comanche, đứng với bàn tay nắm chặt không phải người duy nhất lo lắng. Tất cả dân làng đều lo, và cuộc họp bộ tham mưu đã phải triệu tập vào phút cuối cùng. Họ cử ba chàng trai trẻ cưỡi ba con ngựa tốt nhất đi dò la tin tức của nhảy múa với sói. Chàng ngồi ba tiếng đồng hồ liền, cố nén cơn đau trên bộ mặt bị đánh, sau đó bảo lính canh là chàng muốn đi ngoài. Trong lúc đi về phía bờ cao của khe suối, kẹp chặt giữa hai tên lính, chàng cảm thấy ghê tởm những con người kia cùng với cái đồn của chúng. Chàng không ưa cái mùi từ người chúng thoát ra. Tiếng nói của chúng, chàng nghe cũng thấy thô lỗ, chối tai. Thậm chí, cách đi đứng của chúng cũng cứng nhắc và cạch cỡm. Chàng đã lên đến bờ vách và hai tên lính giục chàng nhanh để về. Chàng nghĩ đến chuyện chạy trốn khi một cỗ xe chở củi và ba tên lính lọc cọc chạy về phía đồn và đổ lại ngay gần chàng. Một tên trên xe thân mật gọi một tên khác trong đồn và nhảy múa với sói, nhìn thấy một tên cao lớn bước ra, tiến đến gần cỗ xe. Ba tên đang nằm trên xe cười với nhau khi tên cao lớn đi tới. Nhìn xem tụi tao đem về thứ gì này, Burns, chàng nghe thấy một tên nói. Tuyết rơi sớm trên đầu đám dân của Mười Gấu, may mắn phủ một lớp dày lên con đường chạy trốn của họ. Mỗi người tranh thủ và 6 ngày sau, các tốp bị phân ra đi theo nhiều con đường khác nhau đều đã tụ tập đầy đủ dưới một thung lũng rất lớn, nơi sẽ là nhà của họ trong nhiều tháng tới. Vị trí này đã đi vào lịch sử dân tộc Comanche và được đặt một cái tên rất thích hợp là Đại Linh Thần Bước Chân Tại Đây. Thung lũng dài nhiều dặm, chiều ngang trung bình là 1 dặm. So với chiều cao của những dặm núi bao quanh thì thung lũng này lọt sâu 0.5 dặm. Mùa đông nào họ cũng đến trú ở đây, từ bao giờ không ai biết. Địa điểm này thật hoàn hảo, có đầy đủ cỏ khô và nước uống cho dân làng và ngựa của họ, đồng thời lại che chở cho họ khỏi phải chịu gió lạnh thổi trên cao, lướt qua các đỉnh núi tìm đến. Có những bộ lạc khác cũng tới tránh mùa đông ở đây, và thật thú vị được gặp lại những người quen biết và họ hàng chia tay nhau từ mùa xuân. Tuy các tốp đã tụ tập đầy đủ, dân làng của ông già Mười Gấu vẫn hồi hộp trông ngóng, đợi tin tức của đội quân đi giải cứu. Họ đến hôm trước, thì sáng hôm sau, lúc đã gần trưa, một người thám thính phi ngựa như bay vào trại báo tin, đội quân giải cứu đã sắp về, trong đó có cả nhảy múa với sói. Đứng với bàn tay nắm chặt lao lên, dẫn đầu mọi người, nàng vừa chạy vừa gào, cho đến khi nhìn thấy đoàn người cưỡi ngựa đi thành hàng một trên sườn núi cao. Nàng hét lên gọi tên chàng. Nàng gọi mãi, cho đến khi nắm được bàn tay chàng mới thôi. Tuyết sớm báo hiệu cho trận bão tuyết khủng khiếp đầu tiên vào ngay chiều hôm đó. Mọi người nấu kín trong nhà suốt 2 ngày liền. Nhảy múa với sói và đứng với bàn tay nắm chặt hầu như không gặp ai. Chim đá hậu làm hết sức y để sửa sang lại bộ mặt cho nhảy múa với sói. Y làm xẹp các chỗ sưng và đẩy nhanh quá trình lên da non bằng các thứ lá thuốc. Chỉ riêng cái quai hàm thì không làm gì được vì chỗ đó rất nhạy cảm. Tuy nhiên, y cũng dùng phương pháp giữ gìn để nó tự lành trở lại. Nhảy múa với sói không hề băn khoăn nhiều về các thương tích, một thứ khác đè nặng lên tâm trạng của chàng và chàng phải tự đấu tranh lấy. Cho nên chàng tránh gặp mọi người, chàng chỉ nói chuyện với đứng với bàn tay nắm chặt. Hầu hết thời gian chàng nằm ở nhà như người ốm. Nàng nằm bên chàng băn khoăn không biết chồng buồn gì nhưng không dám hỏi. Nàng tin rằng đến lúc thích hợp chàng sẽ nói ra với vợ. Trận bão tuyết sang đến ngày thứ 3 thì nhảy múa với sói bỏ đi đâu một mình khá lâu. Lúc trở về, chàng bảo nàng ngồi xuống và kể với nàng điều chàng đã quyết định dứt khoát. Nàng quay mặt và ngồi lặng đi suốt 1 tiếng đồng hồ, đầu cúi xuống suy nghĩ. Cuối cùng nàng nói, không có cách nào khác ư? cặp mắt nàng long lanh nỗi đau đớn. Nhảy múa với sói cũng đau lòng. Không, chàng bình thản đáp. Nàng thở dài buồn bã, cố ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Vậy thì ta sẽ làm như thế. Nhảy múa với sói đề nghị triệu tập một cuộc họp. Chàng cần nói chuyện với 10 gấu. Chàng đề nghị cuộc họp có cả chim đá hậu, gió trong tóc, bê đá và 10 gấu. Họ gặp nhau ngay trong đêm hôm đó. Bão tuyết đã ngớt và mọi người đang hào hứng. Họ ngồi ăn và hút thuốc, chuyện trò sôi nổi trước khi đi vào việc. Họ kể những một chuyện lý thú xung quanh trận chiến đấu bên bờ suối và việc giải cứu nhảy múa với sói. Chàng cũng vui vẻ chờ mọi người trò chuyện. Chàng thấy hạnh phúc được ngồi bên các bạn bè thân thiết. Nhưng câu chuyện bắt đầu tàn, và lúc đầu tiên khi thấy mọi người im lặng, chàng bèn lên tiếng. Tôi muốn tâm sự với các anh một điều. Chàng nói và cuộc họp chính thức bắt đầu. Mọi người đều biết có chuyện quan trọng và họ hết sức chăm chú lắng nghe. 10 gấu nghiêng bên tai nghe rõ về phía người nói để không bỏ sót một lời nào. Tôi sống với các anh chưa lâu, nhưng lòng tôi tưởng như đã sống bên các anh cả cuộc đời. Tôi tự hào là người Comanche và mãi mãi sau này tôi vẫn cứ tự hào được là người Comanche. Tôi yêu cách sống của dân Comanche và tôi yêu tất cả các anh như thể chúng ta mang cùng dòng máu. Trái tim và khối óc tôi mãi mãi bên các anh, cho nên thật đau lòng khi tôi phải nói rằng tôi buộc phải rời xa các anh. Ngôi nhà vang ầm lên những tiếng thảng thốt. Mọi người đều giận dữ không tin. Gió trong tóc vùng đứng dậy, dậm mạnh chân đi đi lại lại, hoa tay múa chân phản đối ý nghĩ điên rồ của chàng. Trong không khí ồn ào đó, chàng vẫn ngồi lặng lẽ. 10 gấu giơ cao tay và bảo mọi người hãy bình tĩnh. Ngôi nhà lặng lẽ trở lại. Chàng nói tiếp. Việc giết mấy tên lính da trắng bên bờ suối là việc tốt. Nhờ thế mà tôi được giải thoát và tim tôi tràn đầy niềm vui vì các bạn đến cứu tôi. Tôi không hề áy náy gì về việc giết bọn chúng. Tôi còn thấy vui, nhưng các anh chưa hiểu bọn da trắng bằng tôi đâu. Bọn lính sẽ nghĩ rằng tôi là kẻ xấu. Chúng nghĩ rằng tôi phản bội chúng. Trong con mắt chúng, tôi là kẻ phản bội bởi tôi đã chọn cuộc sống bên các anh. Chuyện chúng nghĩ thế là sai hay đúng không làm tôi bận tâm, nhưng tôi kể với các anh sự thật là chúng nghĩ thế đấy. Bọn da trắng sẽ lùng bắt kẻ phản bội đến cùng. Chúng quan niệm rằng phản bội là tội lớn nhất của một người lính. Cho nên chúng sẽ lùng cho kỳ được để bắt tôi. Khi tìm ra tôi, chúng cũng sẽ tìm ra được các anh. Chúng sẽ treo cổ tôi và cũng sẽ dùng hình phạt đối với các anh. Có thể nếu tôi chạy thoát, chúng cũng vẫn trừng trị các anh. Tôi không biết nữa. Nếu như chỉ có mấy anh ngồi đây, tôi có thể ở lại. Nhưng còn những người khác, vợ con các anh, vợ con những bạn bè của các anh, cả một bộ lạc sẽ bị tiêu diệt. Không thể để chúng tìm thấy tôi ở đây. Đó là tất cả nguyên do khiến tôi phải đi. Tôi đã bàn chuyện này với đứng với bàn tay nắm chặt và cô ấy sẽ cùng đi với tôi. Trong một lát, không ai nhúc nhích. Họ đều hiểu rằng chàng nói đúng, nhưng không ai cất lên lời nào được. Anh đi đâu? Cuối cùng chim đá hậu hỏi. Tôi chưa biết. Đi thật xa, xa hẳn khỏi đây. Họ lại im lặng, và không khí căng thẳng đến mức không còn chịu nổi. 10 gấu hắng giọng rồi nói. Anh nói thế là rất tốt, nhảy múa với sói. Tên anh sẽ sống mãi trong trái tim của dân chúng tôi, chừng nào bộ lạc Comanche vẫn còn tồn tại. Chúng tôi sẽ thi hành cách sao để tên tuổi anh sống mãi. Bao giờ anh đi? Khi nào bão tuyết tan? Chàng dịu dàng nói. 10 gấu cự mình rồi nói. Giọng của ông như người nói trong giấc mơ. Tôi nghĩ mãi về những điều anh nói, về nguyên do khiến anh quyết định đi khỏi nơi đây. Đột nhiên ông già mở to mắt và nhảy múa với sói hốt hoảng khi thấy cặp mắt ông sáng rực như ngôi sao. Anh muốn rời xa chúng tôi bất cứ lúc nào cũng được, nhưng không thể vì những lý do đó. Bọn lính miệng mọc lông có thể tìm ra nơi đóng trại của chúng tôi, nhưng không thể tìm thấy người mà chúng cần tìm, người mà anh ta tự đặt cho cái tên Tun Y. 10 gấu giơ hai bàn tay và giọng ông vui vẻ. Người tên là Tun Y không có ở đây. Vào đến ngôi nhà này, chúng chỉ thấy một chiến binh Comanche tốt cùng với vợ anh ta. nhảy múa với sói liếc mắt về phía đứng với bàn tay nắm chặt và thấy nụ cười trên môi vợ, nhưng nàng không nhìn về phía chàng, cho nên chàng không thể nói gì. Khi quay mặt lại, chàng thấy ông già mười gấu đang cúi nhìn cái điếu đẽo gần xong, thò ra ngoài cái hốc. Ông già trỏ ngón tay sưng sầu vào vật ông quan tâm. Anh đang làm điếu à? Nhảy múa với sói. Vâng. Mười gấu chìa tay và nhảy múa với sói đưa ông cái điếu. Ông già đưa cái điếu lại sát mặt và ngó qua ngó lại. Cái điếu này sẽ đẹp lắm đây. Hút có tốt không? Tôi không biết. Nhảy múa với sói đáp. Tôi chưa hút thử. Ta hút thử xem sao. Mười gấu nói, trả lại cái điếu cho chủ nhà. Thật thú khi được ngồi như thế này. Đó là một mùa đông để được nằm trong chăn. Trừ một cuộc đi săn ngẫu nhiên, dân Comanche chỉ họa hoàn mới ra khỏi nhà. Phần lớn thời gian, họ ngồi bên bếp lửa, cho nên mùa đông năm đó còn được gọi là mùa đông lắm khói. Sang xuân, mọi người đều nóng lòng muốn di chuyển và ngay khi băng bắt đầu tan, họ đã lại lên đường. Lần này, họ cắm trại nơi khác, cách xa hẳn đồn Sedgwick. Địa điểm mới này rất tốt, thừa thải nước dùng và cỏ cho ngựa. Châu rừng lại kéo tới hàng ngàn con và việc săn bắn đạt kết quả mỹ mãn, rất ít người bị thương. Cuối mùa hè, nhiều trẻ sơ sinh ra đời, nhiều đến nỗi đa số dân làng không biết chính xác là bao nhiêu đứa. Họ sống xa các đường giao thông nên không gặp một người da trắng nào, chỉ gặp một số nhỏ dân buôn Mexico. Do đó dân làng sống tươi vui, không bị chuyện gì cản trở. Nhưng rồi, một làn sóng người mà họ không hề nghe thấy và nhìn thấy đã dâng lên ở phía đông. Chẳng mấy lúc, làn sóng nhận chìm bọn họ. Cuộc sống tươi vui họ hưởng mùa hè năm ấy là cuối cùng. Thời của họ đang kết thúc và chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt vĩnh viễn.